Chương 75, mời các ngươi hết thể chết đi. Canh hai cầu đầu đặt, nguyên soái Sẻn gỗ củ, luôn luôn được gọi là Sẻn gỗ củ nhưng là giờ phút này, nam nhân giống như Phật này nhưng là kim cương nộ mục, trứng mắt quá to, cứ điểm phá hủy, lại lần nữa xây liền tốt rồi nhưng là, nơi này là nằm ở chính giữa thế giới đảo mạ gì nệ phỏ đối với những thứ kia sợ hai ác nhân hoành hành toàn thế giới trăm họ mà nói. Chúng ta trấn thủ nơi này chính là có ý nghĩa trọng đại đấy. Sẻn gỗ củ hùng tráng đích thực âm thanh vang dội toàn bộ mạ gì nệ phò, lương đeo nhân. Nghĩa chi danh chính nghĩa là chắc chắn sẽ không hủy diệt đấy. Nguyên soái nhìn lấy đây cơ hồ có như nuôi non một dạng bóng người vàng óng vĩ đại, không biết bao nhiêu biển quân đều là nước mắt vui mừng. Những thứ kia kinh hoàng, hỗn loạn, thậm chí chạy trốn hải quân, cũng đều bị tiếng sẻn gỗ củ lây nhiễm, phần lớn đều nặng chỉnh tinh thần. Người người lần nữa tay cầm vũ khí, bày làm ra một bộ thể cùng mạ gì nệ phỏ cùng chết sống bộ dáng. Bất quá Sẻn gỗ củ bộ này tâm linh cháo gà, mặc dù có thể lắc lư những thứ kia cấp thấp hải quân, nhưng đối với thất vũ hạt sạc kỳ bù cái loại này lao giang hồ lại không có cao y gì tác dụng. Trận chiến thượng đỉnh tham dự 5 cái bên trong thất vũ hạt sạc kỳ bù cái, trừ củ mạ không chút biểu tình, dường như căn bản không vì bất cứ chuyện gì lay động ở ngoài. Còn lại 4 cái nhìn thấy giữa không trung cái hang lớn kia, đều là tủng nhiên biến sắc. Liền ngay cả con ngươi của hạ cậy, cũng là thu giúp thành to bằng mũi kim hắc hì hì hì. Đám này địch nhân thần bí thật là quá kinh khủng, ta xem hải quân lúc này treo. Thân thể to lớn của mỏ gì ạ tựa hồ cũng rút nhỏ một vòng. Hắn nhìn chung quanh, con ngươi loạn chuyển, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trối chết mà đỏ phở làm mỉ ngộ lúc này đã hoàn toàn không cười nổi. Hắn nuốt nước miếng một cái, đã bắt đầu xem xét chạy chối chết vấn đề rồi. Nhưng là phản ứng nhanh nhất, lại là tỷ dẻm dẹt đoa hẳn cọc nàng nhìn trời một chút lên phá động đó, suy tư mấy giây sau ném câu nói tiếp theo, thiếp còn có nhân dân của cựu xà đảo muốn thống trị, cho nên quyết không thể chết ở chỗ này dù sao thì tính hải quân thắng cũng sẽ không trách tội thiếp, bởi vì thiếp quả thực quá đẹp. Sau đó nàng không chút do dự nghiêng đầu mà chạy đỏ phở làm mì ngổ cùng mò gì à trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đã chạy trốn tới mặt băng phương xa nữ đế, trong lòng gần như cùng. Lúc đó thoáng qua một cái ý niệm, chúng ta dứt khoát cũng tránh đi đi. Vừa lúc đó, không trung bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh trẻ tuổi, nguyên soái Sẻn gỗ củ diễn thuyết thực là không tồi, nhưng là, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối. Các ngươi dễ rủa là không có chút ý nghĩa nào. Ngẩng đầu nhìn chỗ không trong quân hạm, Sẻn gỗ củ cắn răng quát lên, mạo cờ kê tội ác sức mạnh có khổng lồ cờ nào hải quân chúng ta cũng là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hừ hừ ha ha ha, ngoài dự đoán của mọi người, cái kia cái âm thanh trẻ tuổi đống nhiên nở nụ cười, một lát sau, hắn mới lên tiếng, khuất phục ta muốn lúc nào các ngươi khuất phục. Cao Y Di nghe thấy lời này, bao gồm Sẻn gỗ củ cùng dâu trắng ở bên trong. Vô số hải quân hải tặc đều là một mặt một bước. Chẳng lẽ những người này thật chỉ là tới cứu ạ sở cứu xong liền đi tiếp đó, chỉ nghe không chung người tuổi trẻ kia nói một câu thạch phá thiên kinh lời, ta muốn các ngươi làm chỉ có một việc, cái kia nhất định phải chết. Sẻn gỗ củ đột nhiên biến sắc, nhưng là còn không chờ hắn mở miệng, người tuổi trẻ liền tiếp tục nói, đối với ta mà nói, các ngươi giống như trong vườn hoa hại trùng, không có bất kỳ giá trị tồn tại, ta cũng không cần các ngươi đầu hàng. Hiện tại mời các ngươi hết thể chết ở chỗ. Này đi cái gì cái tên này điên rồi sao, nghe ý tứ của hắn. Hắn muốn đem nơi này 100.000 hải quân toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, đừng nói hải quân. Chính là dâu trắng thủ hạ các hải tặc tất cả đều là bị câu này khủng bố lời nói hùng hồn cả kinh trận mắt hốc mồm trên chiến hạm không trung rốt cuộc là người nào à, làm sao điên cuồng đến nói lời như vậy. Bất quá một số người theo bản năng nhìn nhìn đã bóng dáng hoàn toàn không có cao ốc tổng bộ hải quân. Trái tim lại bắt đầu không bị khống chế mà cuồng nhảy cất lên, lấy lực lượng như vậy, nói không chừng bọn họ thật có thể làm được. Gã Huẩn đang nói ra lời nói kia sau, từ trên mũi thuyền đi trở về. Sau đó hắn phát hiện, trừ đám người mọt tờ dùng Tony ở ngoài, liền Golden Lee ổng, thậm chí ả lủ cắt đều là một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Liền ngay cả trong mắt vàng óng, đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Qua mấy giây, Golden Lee ổng đông nhiên ngửa đầu điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha, không hổ là nhân viên quản lý muốn giết hết tất cả hải quân Golden Lee ổng, ta hôm nay là thật phục. Tony nhún vai một cái nói, ngược lại nơi này là dị thế giới, cũng không có quốc tế công pháp cái gì. Cho nên ha ha, nhân viên quản lý, ta thẳng thắn, lời nói ban nãy của ngươi, thật sự là để cho ta cái này trước buôn lậu súng ống đạn dược đều cháy lên nữa nha. Ả lủ cắt bỗng nhiên cũng cười lớn, nhân viên quản lý nói thật hay a, gặp địch nhân, chúng ta liền hẳn là liền giết chết, đánh ngã chi, khiến cho mục nát chi, nếu không, chúng ta cũng sẽ bị giết chết, đánh ngã chi, bị buộc mục nát chi, đây chính là chiến tranh, không phải là địch chết chính là ta mất mạng. Ả lủ cặt hai mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu một mảnh, hắn nhìn lấy ẩn trầm giọng nói, nhân viên quản lý, để cho chúng ta cũng đánh ra đi, ta đã không cách nào nữa đè nén giết hại dục vọng rồi. Mọt tờ dừng cũng kêu to lên, đúng vậy, nhân viên quản lý, ngươi chính là nghỉ ngơi một chút, để cho chúng ta tới vui lùa một chút đi, nếu không địch nhân đều bị ngươi giết sạch, chúng ta cũng không phải là tới du lịch. Dù xỉ kỳ không có nói gì, chẳng qua là nhẹ khẽ vướt vướt trong tay cả tạ nạ. Nhìn lấy rổ xỉ mũ giả hê tô cơ hồ có thể dùng cắn người khác để hình dung ánh mắt, vần lắc đầu cười một tiếng, mở miệng nói, được, muốn đánh ra tùy ý đánh ra đi, giết hết tất cả địch nhân trước mắt các ngươi. Rẻ sơ á lủ cắt trầm muộn đáp lại một tiếng, liền từ trên chiến hạm nhảy xuống. Không để ý tới các quân viên khác khi nào đánh ra, vẫn ở trên thuyền tìm một cái chỗ ngồi xuống tạm. Người tốt, mới vừa rồi chơi đến có chút lớn trước sử dụng sở vật vóp rủ tù EA công kích cao ốc tổng bộ hải quân, vẫn cũng tiêu hao không ít thể lực. Coi như những quân viên này không để cho hắn nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn, hắn cũng không khả năng một lần nữa. Đến khi hắn sau đó lời nói kia, cũng đích xác là thật tâm lời. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt hải quân tinh nhuệ, mới có thể làm cho hải tặc thế giới loạn lên, chỉ có như vậy, hắn cùng Golden Leon mới có thể trong loạn thủ thắng, chinh phục hoàn toàn cái thế giới này. Cháy lên rồi sao? Ha ha, Huẩn bỗng nhiên phách lối nở nụ cười, ánh mắt lộ ra một tia cố ý, trước hết để cho các quần viên đi chơi một chút, nếu như chờ ta thể lực khôi phục, bọn họ còn không có giải quyết địch nhân, ta đây liền biến thân ca nạ, đem toàn bộ mạ gì nệ phỏ hóa thành cho bụi tờ S, cầu ấn. Nút theo dõi đặt mua.